Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 699, Hắc ma phẫn nộ, góc truyện audio.com. Buổi tối một ngày này, thiếu niên Hắc ma lẳng lặng đứng ở dưới một thân cây ngoài doanh trướng của Hắc ma, tựa như nghĩ đến cái gì, lặng lẽ giống như quỷ mị. Không cẩn thận quan sát, cho dù từ bên người hắn đi qua cũng sẽ không phát hiện, nơi này vậy mà còn có một người tồn tại. Hắc huynh Điền Bất Hối áo dài màu trắng phất phơ từ phía sau hắn đi tới, ở trong bóng đêm tối tăm lộ ra cực kỳ tiêu sái. Thủ vệ bốn phía thấy hai vị công tử rõ ràng có chuyện muốn nói, rất biết điều tránh ra một mảng địa phương. Thiếu niên Hắc ma sau mặt nạ bảo hộ nhẹ nhàng cau mày lộ ra một tia chán ghét, lập tức giấu đi, vẫn như cũ xoay người âm trầm lạnh lẽo hỏi. Chuyện gì? Chuyện ngược lại là không có việc gì, chẳng qua thấy Hắc huynh mấy ngày nay trầm mặc ít lời, nay đại chiến trước mặt có chút lo lắng. Ánh mắt sắc bén của Điền Bất Hối chợt lóe nói. Có cái gì phải lo lắng? Thiếu niên Hắc ma lạnh lùng cười cười. Bên này người còn có không ít, lại càng không thiếu cao thủ. Mấy đại gia tộc cơ bản gân cốt chưa thương. Hơn nữa bây giờ Đồ gia lại từ Thượng Tam Thiên mời tới viện binh, cơ bản đã là nắm chắc thắng lợi. Người lo lắng cái gì? Lời này của hắn vẫn như cũ là nói lạnh như băng, âm trầm lạnh lẽo. Nhưng không biết tại sao, Điền Bất Hối lại là mơ hồ từ trong đó nghe ra đến vài phần tức giận cùng châm chọc. Loại cảm giác này làm cho trong lòng Điền Bất Hối chấn động. Nhất thời nghi ngờ nổi lên. Hắc huynh, ta không hiểu ngươi đang tức giận cái gì. Điền Bất Hối hít một hơi thật sâu nói. Đổi làm trước đây, ta sẽ không nói với ngươi cái gì, cho dù việc này chấm dứt tương lai ngươi ta cũng không tránh được một trận chiến. Nhưng hiện tại là sống chết trước mắt, vì sao tâm tình ngươi vậy mà trở nên như thế? Thiếu niên Hắc ma trầm mặc một chút, mặt hắn ở sau mặt nạ bảo hộ căn bản không nhìn thấy, thật lâu sau, mới châm chọc nói. Địch ta hai bên thực lực đối lập, ngươi biết rõ ràng hay không? Điền Bất Hối nói. Không sai, tuy chúng ta bên này Âu gia đã toàn quân bị diệt, Mộng gia cũng đã hóa thành mây khói, chẳng qua thực lực vẫn là tương đương hùng hậu. Nhà ngươi, nhà ta, Đồ gia tính là ba đại gia tộc trong đó. Lý gia, Triệu gia còn tốt không tổn hao gì, Lệ Hùng Đồ cũng đáp ứng, sẽ ở trong trận quyết chiến này trợ chúng ta giúp một tay. Hoàng tọa cao thủ vượt qua 100 tên, vương tọa cao thủ hơn 1200. Lại thêm vào viện binh của Thượng Tam Thiên. Chậm, thiếu niên Hắc ma vung tay lên cắt đứt hắn, cười lạnh một tiếng nói. Thực lực hùng hậu như thế, vậy mà còn chưa bắt đầu đánh, liền bắt đầu đã mời viện binh. Điền Bất Hối đỏ mặt lên nói. Ngươi cũng không phải không biết, ta chỉ biết tuy ta chỉ là một sát thủ, nhưng là biết chỗ nhiệt huyết của Nam Nhi, nơi mũi đao chỉ, cho dù là đối mặt Thương Thiên Thần Linh cũng quyết không lùi bước. Huống chi tại trong một hồi đại chiến thổi quét toàn bộ Trung Tam Thiên này, hai bên đều là giơ đuốc cầm gậy, quân đội đường đường, lá cờ chính chính, giáp mặt quyết chiến, nhất quyết sống mái. Loại một hồi đại chiến nhất định phải tái nhập sử sách này, mà các ngươi lại làm bẩn nàng. Thiếu niên Hắc ma cười lạnh một tiếng, đánh cũng chưa đánh, đã đem cứu binh mời tới. Điền Bất Hối, ngươi tự hào trời không bằng ông, trời cũng không bằng ngươi, mà ngươi lại e ngại trận đại chiến này. Ngươi mời Lệ Hùng Đồ, ta cũng sẽ không nói cái gì. Nói như thế nào nữa, gia tộc của Lệ, góc truyện audio.com, Hùng Đồ cũng là người Trung Tam Thiên, nhưng các ngươi vì sao mời Thượng Tam Thiên đến nhúng tay? Thạch gia của Thượng Tam Thiên cùng tranh bá chiến của Trung Tam Thiên lại có cái gì quan hệ? Thiếu niên Hắc ma lạnh bốt nói, Điền Bất Hối, ta không coi nổi các ngươi. Điền Bất Hối đỏ mặt lên, cả giận nói, ngươi cũng biết kẻ địch chúng ta đối mặt là ai không? Bây giờ ngươi nói những lời này, có cảm thấy ngươi là đang cố tình gây sự hay không? Ta cố tình gây sự. Thiếu niên Hắc ma đột nhiên xoay người, con ngươi tối đen ở trong bóng đêm loang loáng, giống như hai viên bảo thạch rực rỡ. Điền Bất Hối, ngươi cũng xứng nói ta. Cơn giận của Điền Bất Hối xông lên, liền muốn phát tác, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống nói. Đối thủ một lần này, có Kỷ gia, La gia, Cố gia, Đổng gia, Mạc gia, Tạ gia. Trong đó, trừ Kỷ gia, La gia, Cố gia, ba đại gia tộc khác, mỗi một cái cũng không yếu so với chúng ta hai nhà. Cái này ta đương nhiên biết. Nghe được hai chữ Đổng gia, thanh âm thiếu niên Hắc ma trở nên nhỏ. Điền Bất Hối căn bản không chú ý ngữ khí biến hóa của đối phương, hắn đang trong tức giận như liên châu pháo nói. Trong đội hình bọn họ có kiếm đế Đao Hoàng mới tiến, cho dù là những người khác, Kỳ chú Kỳ Mặc, Đổng Vô Lệ, La Khắc Vũ, Tạ Đan Quỳnh cũng đều là người trẻ tuổi nổi bật. Mạc gia mặc dù ở sau nội chiến có chút suy sụp, nhưng ngươi không nên quên, bây giờ người nắm giữ Mạc gia chính là thần bàn quỷ tính Mạc Thiên Cơ. Huống chi còn có một vị Sở Diêm Vương 100 trận 100 thắng cùng ở trong trận doanh của đối phương. Hoàng tọa cao thủ của đối phương tuyệt không so với chúng ta ít hơn, vương tọa cao thủ cơ bản cũng có thể ngang hàng. Mà một khi chiến sự nổi lên chính là giằng co, để mặc tiếp tục hợp lại như vậy chỉ có một con đường, hai bên đồng quy vô tận này. Mà loại quyết chiến này, mỗi người đều có đối thủ của mỗi người. Cao thủ đồng lứa trước tự nhiên là sẽ đối phó đối thủ ngang nhau, cho nên đến lúc đó một khi chiến cuộc giằng co tất nhiên là quân cấp đối với quân cấp, hoàng tọa đối với hoàng tọa, nhưng mà cao đoan cao thủ hai phương diện này, hai bên đều không sai biệt lắm. Cho dù đối phương chiếm ưu thế, nhưng chúng ta bên này cũng không yếu. Vương tọa đại hỗn chiến cùng tất nhiên cực kỳ thảm thiết. Đến lúc đó, những lực lượng này, khả năng đồng quy vô tận ở ngoài tám phần. Cho nên quyết định thắng bại, ngược lại là trẻ tuổi chúng ta. Nhưng trong trẻ tuổi chúng ta bên này, ai có thể đối phó được Cố Độc Hành Đồng Vô Thương Sở Dương mấy người kia? Huống chi, chúng ta bên này, ai có thể đủ so được với Sở Diêm Vương Âm Hiểm Giao Quyệt cùng Mạc Thiên Cơ Thần Bàn Quỷ Tính? Điền Bất Hối cả giận nói, người không phải luôn luôn nói, bọn họ không đủ để hối sao? Như thế nào, hiện tại rốt cuộc thừa nhận không bằng bọn họ rồi. Thiếu niên Hắc Ma mỉa mai nhìn hắn, nói tới nói lui, nhưng ta không thể không thừa nhận thực lực của bọn họ đã so với ta mạnh hơn. Nhất là trong đó Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương, Điền Bất Hối thở dài một tiếng, ta từ nhỏ có kỳ ngộ toàn thân kinh mạch thẳng đường, bao nhiêu năm nay chưa bao giờ thả lỏng luyện công, vừa mới đột phá đến hoàng cấp. Nhưng hai người bọn hắn lại là thuần khiết kiếm đế đao hoàng. Bàn cao thấp liếc mắt một cái cũng biết. Chẳng qua cho dù ta bây giờ thừa nhận, về sau ở trước công chúng nhắc tới ta vẫn là muốn làm thấp đi bọn họ. Điền Bất Hối, gocchuyenaudio.com, nói, bởi vì ta không phục, cũng bởi vì quân tâm sĩ khí, thiếu niên Hắc Ma mỉa mai cười lên, thật ra bản thân ngươi biết không phải vì cái này, chỉ sợ là ngươi nâng lên chính mình làm thấp đi người khác như thế, trong lòng sẽ cảm thấy rất có ý tứ, rất có thành tựu. Đây là tâm lý âm u trời sinh, điền ra các ngươi đều là một đường mặt hàng. Ngươi, Điền Bất Hối giận tím mặt, ta nói không đúng, thiếu niên Hắc Ma không chút nào yếu thế ngẩng đầu, khinh miệt nhìn Điền Bất Hối. Hắn ước chừng so với Điền Bất Hối thấp hơn một cái đầu, dáng người gầy yếu. Nhưng giờ khắc này, khí thế của hai người lại là kích động mạnh không chút rơi hạ phong. Điền Bất Hối rốt cục nuốt một hơi thật sâu. Hắc Ma, ngươi thay đổi rồi. Hắn rốt cục vẫn là đem một hơi này nhịn trở về, lại nói. Từ lần trước ngươi chặn giết Đồng Vô Thương trở về tính tình liền thay đổi rất nhiều. Thiếu niên Hắc Ma tựa như giật mình một cái thật lâu sau cũng không có nói chuyện, sau đó mới quay đầu đi nói. Không phải ta thay đổi, mà là ta vẫn tuân thủ nghiêm ngặt tôn nghiêm của một vị võ giả, mà các ngươi lại đánh mất rồi. Điền Bất Hối châm chọc nói, luôn luôn lấy ám sát làm chức nghiệp Hắc Ma, vậy mà cũng có tôn nghiêm của võ giả sao? Có tôn nghiêm võ giả hay không? Điền Bất Hối, ngươi muốn thử một lần hay không? Thiếu niên Hắc Ma quay mạnh đầu, trong tay đã thêm một thanh trường kiếm tinh tế, mũi kiếm như linh xà đã đến cổ họng Điền Bất Hối. Ánh mắt Điền Bất Hối chớp động một chút, lại không có né tránh nói. Ngươi, một câu chưa nói xong, đột nhiên cảm giác kiếm quang chợt lóe, một cỗ sát khí sắc bén đánh thẳng mà đến, quá sợ hãi, một cái ngửa người ra sau giận dữ nói. Ngươi vậy mà thật muốn giết ta? Trên cằm hắn một đạo máu tươi vết kiếm tinh tế suy suy phun tung tóe ra. Lần này chỉ là cho ngươi một cái cảnh cáo, ta muốn giết ngươi, ngươi hiện tại đã mất mạng. Thiếu niên Hắc Ma run lên ống tay áo, trường kiếm tinh tế màu đen kia đột nhiên biến mất không thấy, lạnh lùng nói. Nhưng ta không ngại trực tiếp giết ngươi. Hắn nhàn nhạt cũng là âm trầm lạnh lẽo nói. Mấy ngày nay tâm tình ta không tồi, ngươi nếu là muốn chết chờ lúc tâm tình ta không tốt lại đến hoài nghi tôn nghiêm võ giả của ta đi. Điền Bất Hối tức tối, môi cũng trở nên run rẩy. Tuyệt đối không nghĩ tới, vị minh hữu trung thực này của mình tại một khắc này vậy mà thật muốn tính mạng của mình. Hắc Ma, một kiếm này hôm nay chờ trận chiến này chấm dứt ta nhất định sẽ hướng ngươi làm trở lại. Điền Bất Hối nghẹn khuất gần như hộc máu, trực tiếp đang hoài nghi người này trước mắt có phải bệnh thần kinh rồi hay không. Ngươi vẫn là không có tự tin, ngươi nếu là có tự tin, nên bây giờ cùng ta chiến một trận. Thiếu niên Hắc Ma lạnh lùng nói. Người nhu nhược, người so với Đồng Vô Thương, quả thật ngay cả một sợi tóc đều so ra kém. Điền Bất Hối thở dốc như châu điên, hung hăng nói. Hắc Ma, ngươi không để ý đại cục như thế. Thiếu niên Hắc Ma hừ một tiếng nói. Đại cục, cùng ta có quan hệ gì? Điền Bất Hối ừng ực một tiếng nuốt một ngụm nước miếng, cố nén suy nghĩ xúc động muốn vọt lên giết người, kìm nén nói. Ta không cùng ngươi đấu võ mồm, ta chỉ hỏi ngươi, một khi khai chiến, ngươi phụ trách ai? Thiếu niên Hắc Ma hừ lạnh một tiếng, đem thân mình lại xoay trở về, nói khe khẽ. Đồng Vô Thương, Điền Bất Hối nặng nề nói. Được, xoay người liền đi, bạn, gocchuyenaudio.com, đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN, hắn một khắc cũng không muốn cùng gia hỏa nguy hiểm này đứng ở cùng chỗ nữa. Người phụ trách ai? Thiếu niên Hắc Ma lẳng lặng hỏi. Ta phụ trách Sở Diêm Vương. Điền Bất Hối hung hăng nói, ngươi thật có dũng khí. Những lời này của thiếu niên Hắc Ma không biết là khen hay là chê. Cũng vậy, Đồng Vô Thương của ngươi cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Điền Bất Hối thét lớn một tiếng, sải bước rời đi, mắt thấy bóng người liền muốn biến mất ở trong rừng cây. Đồng Vô Thương của ta, thiếu niên Hắc Ma thì thào thấp giọng nói một câu, thanh âm trở nên rất quái lạ. Gặp Điền Bất Hối liền muốn rời đi, thiếu niên Hắc Ma đột nhiên hỏi. Đối với mấy người kia của Ngạo gia, các ngươi là làm đến như thế nào? Bọn họ vì sao có thể ngược lại đối phó Sở Diêm Vương bọn họ? Trong đó chắc chắn có nguyên nhân đi, hơn nữa là không thể cho ai biết, thân mình Điền Bất Hối dừng lại tựa như có chút ngoài ý muốn nói. Vì sao nói như vậy? Cách chương.